Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, bọn hắn chỗ đó không tốt đi. Vegeta cùng Chasley hiển nhiên không có dự liệu được đối phương lại đột nhiên ở giữa tăng lên trong cơ thể lực lượng, trên mặt không khỏi đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên lai có được cường đại như vậy lực lượng, khó trách dám tuyên bố trấn áp chúng ta. Chasley, để bọn hắn nhìn một cái lợi hại. Được rồi, Chasley cũng là cường đại chiến sĩ. Theo Vegeta phân phó, tự nhiên không còn giấu giếm lực lượng, lập tức cao tới 180.000 sức chiến đấu khí tức khủng bố phóng xuất ra. Toàn bộ địa cầu cũng vì đó chấn động, bắt đầu đung đưa, mà Son Goku bọn hắn thấy thế, liền biết chân chính đại chiến không thể tránh né, lập tức phóng xuất ra toàn lực. Tam giới Kaioken, gấp 5 lần thiên thần quyền, gấp 5 lần thiên thần quyền, gấp 5 lần thiên thần quyền. Ngoặc kép, ngoại trừ Son Goku cùng Piccolo đồng dạng sử dụng gấp 3 Kaioken bên ngoài, Krillin, Tien Shinhan, Yamcha bọn người nhau nhau sử dụng chính là gấp 5 lần thiên thần quyền. Bởi vì thiên thần quyền là mục dương cùng Bắc Kaio căn cứ người địa cầu thể chất cải tiến tới, mặc dù phát huy lực lượng không bằng Kaioken rõ ràng, nhưng là áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Như Krillin những thứ này siêu việt phổ thông người địa cầu thể chất võ đạo ra, trước mắt có thể tiếp nhận gấp 5 lần cường độ. Trong lúc nhất thời, mấy đạo 100.000 sức chiến đấu cấp bậc năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rộng lớn đại thảo nguyên biến thành sao động bất an. Tại nồng đậm năng lượng trong khí tràng, Nappa cái kia suy nhược 8.000 sức chiến đấu biến thành không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn có chút lúng túng hướng lui về phía sau, che chở Alex lẫn mất xa xa. Phần phật, trên thảo nguyên, gió mạnh từng trận cuốn sạch lấy, trên thân mọi người quần áo bị thổi làm 333 tương đương 333 tương đương run run. Vegeta lạnh lùng gương mặt lộ ra ý lạnh âm u. Cái này địa cầu quả thật không tầm thường, đối ngoại tuyên bố là cấp thấp tinh cầu, nhưng trên thực tế lại so với bình thường cao cấp tinh cầu còn cường đại hơn. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Vegeta tinh, siêu cấp cao thủ đều không có địa cầu tới cường đại. Vegeta trong lòng 10 phần hoài nghi cái này địa cầu liền cùng mang đi Raditz người có quan hệ. Các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể đối với ngươi rộng lớn xử lý. Son Goku tâm địa thiện lương, thực sự không nguyện ý nhìn thấy người Saiyan tự giết lẫn nhau. Vegeta khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù đối với Son Goku mấy người biểu hiện ra sức chiến đấu có chút ra ngoài ý định, bất quá đây chỉ là nói rõ đối phương có trở thành đối thủ mình tư cách, nhưng còn không đáng đến làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Lấy các ngươi thực lực còn chưa đủ, bản vương tử thân là Vegeta tinh người Saiyan vương tử, thực lực cao tới 180.000 sức chiến đấu, tăng thêm bản vương tử thê tử cùng bản vương tử một dạng cường đại. Các ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Son Goku tiếc nuối rung phía dưới. Đối phương đúng không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a? Trên địa cầu cao thủ quá nhiều, bọn hắn những người này còn không phải đứng đầu nhất. Thế là thối lui một bước đối với Piccolo bọn hắn nói ra, đợi lát nữa chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn. Ta một người như vậy đủ rồi. Piccolo quay đầu qua, Son Goku không để ý đến Piccolo phản ứng, lại đối Krillin bọn hắn nói ra, Krillin, Tien Shinhan, các ngươi cùng một chỗ cuốn lấy nữ nhân kia. Không cần thời gian quá dài, ta cảm giác đến Cornelator đã hướng phía tới bên này. Tốt, mấy người thương định tốt phân công về sau, trực tiếp liền hướng phía Vegeta cùng Chasley phóng đi. Về phần Nappa cùng Alex, căn bản cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Trong khoảnh khắc đủ loại nhan sắc Energy Wave tại trên địa cầu mọc lên, bởi vì rất tốt khống chế được phạm vi công kích. Đối với cả viên tinh cầu ngược lại là không có tạo thành quá độ tổn thương. Điểm này, bất luận là Son Goku vẫn là Vegeta, đều có lo lắng. Piccolo cùng Son Goku đầu tiên khởi xướng tiến công. Mục tiêu của bọn hắn là Vegeta. Mặc dù mở ra Kaioken, nhưng là song phương vẫn còn muốn 30.000 thực lực sai biệt. May mà cái chênh lệch này không lớn. Lợi dụng kỹ xảo liền có thể đền bù. Bồng, bồng, bồng. Song phương bắt đầu mặt đối mặt giao phong. Ngươi tới ta đi. Bóng người trùng điệp, lộng lẫy energy wave dưới. Khuấy động dư ba không ngừng khuếch tán. Vegeta tại trong vũ trụ chinh chiến nhiều năm, một thân kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, tăng thêm thực lực bản tại Son Goku bọn người phía trên. Cho nên chiến đấu thành thạo điêu luyện, nhưng lâu dài không cách nào đem Son Goku cùng Piccolo cầm xuống. Khiến cho Vegeta sinh lòng bực bội, thiểm quang pháo, Vegeta hét lớn một tiếng. Đem hai tay đặt ở trước người thật to mở ra. Lập tức siêu cường năng lượng lấy không có tận cùng Energy Wave hình thức hướng bốn phía phát ra. Cuồng phong từ trung tâm phúc tán. Khiếp người khí tràng để không khí biến thành càng thêm mỏng manh yếu ớt. Nếu như người bình thường ở đây, đoán chừng liền hô hấp đều biến thành 10 phần khó khăn. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Makankosapo. Màu vàng cùng năng lượng màu xanh lục tiến lên, đem Vegeta công kích triệt tiêu mất, cho lão tử đi chết. Final Flash, Vegeta tức giận sử dụng tuyệt chiêu. Bỗng nhiên, bầu trời mây mù giống như bị rạch ra một cái lỗ hổng. Hơi yên tĩnh một lát, một đạo uốn lượn vặn vẹo lập lòe rạng rỡ hàn quang sóng năng lượng từ phía chân trời rơi xuống. Cường quang qua đi. Ầm ầm miếng vang, sao bom nguyên tử uy lực mạnh mẽ vô số lần bạo tạc lập tức xua tán đi không khí. Để chiến đấu biến thành càng thêm rung động, cách đó không xa, cùng Chase Lee chiến đấu Krillin bọn người chịu ảnh hưởng, không khỏi hướng biên giới rời đi. Định, chiêu trừ siêu năng lực thêm tại Chase Lee trên thân, Chase Lee đôi mi thanh tú ngưng tụ. Lúc này Yajirop huy động đại đao bổ tới, sáng bóng lưỡi đao xẹt qua một đầu thê mỹ quỹ tích. Nhưng là một giây sau lại chém vào trong hư không, bị nàng tránh khỏi, Yajirop giật mình, đột nhiên cảm giác chỗ cổ một trận gió lạnh thổi đến. Chase Lee chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Yajirop bên cạnh, bàn tay hiện lên đao hình dáng bổ tới, Yajirop lúc này bảo vệ thân thể. Một trận mãnh liệt đập, thân thể bay ngược ra ngoài, mà tại Yajirop bị đánh bay trong nháy mắt, Krillin cùng Yamcha công kích theo sát phía sau. Chase Lee dứt khoát đem Krillin cùng Yamcha đánh bay. Lúc này tiên Shinhan công kích lại tới. Chi Bim, trắng sáng sắc năng lượng phát huy ra làm cho người hoảng sợ uy lực. Chase Lee yết hầu một đám, một búng máu đoạt miệng mà ra. Chase Lee, Vegeta hai mắt muốn liệt địa giống to, trên người năng lượng càng thêm kịch liệt phóng thích. Trong nháy mắt này, Vegeta lại mạnh lên, địa cầu đường ray bên ngoài, mười mấy chiếc hình mâm tròn phi thuyền quay chung quanh tại một chiếc cỡ lớn kỳ hạm chung quanh. Những chiếc phi thuyền này phía trên năng lượng tham trắc khí đã phát hiện trên địa cầu phát ra. Năng lượng phản ứng. Nhắm ngay bắc bán cầu nào đó một khối khu vực, bọn hắn thậm chí có thể thông qua nhìn bằng mắt thường gặp từng mảnh lấp lánh quầng sáng. Alex, đây chính là các ngươi trong tư liệu nói tới cấp thấp tinh cầu. Diễm Hồng sắc ác ma ho ngữ khí bất thiện ép hỏi. Từ tham trắc khí phản hồi đi ra tín hiệu đến xem. Liền xem như cao cấp tinh cầu đều không có nó mạnh như vậy. Tên là Á Lực khác người ngoài hành tinh Á Khẩu không trả lời được. Ho đại nhân, khả năng này là lúc trước thăm dò thời điểm xuất hiện vấn đề. Ho phất phất tay, một đạo tia laser trực tiếp đem đối phương giết chết. Phế vật đồ vật, xem ra kinh câu đối với Bắc Ngân Hà trưởng khống là càng ngày càng kém. cơ bản tin tức đều sẽ tính sai. Bất quá như thế thú vị, ngoại trừ Vegeta bọn hắn bên ngoài, trên địa cầu thế mà còn có 7-8 đạo sức chiến đấu vượt qua 100.000 cường giả. Hắc hắc, Howlett chiến đội, các ngươi đi đem bọn hắn tù binh tới. Vâng, tuân mệnh. Theo ra lệnh một tiếng, 6 cái màu đỏ chiến đấu phục vũ trụ tiến lên. Bọn hắn 6 người là ho thân vệ đội, tất cả đều là từ ho thống trị ngân hà bên kia ngàn chọn vạn chọn. Mỗi người đều có được không thua kém 500.000 sức chiến đấu năng lượng giá trị. Nhìn xem 6 người cưỡi cỡ nhỏ phi hành khí giáng lâm địa cầu. Ho hai tay đặt sau lưng, nhìn chằm chằm lớn màn ảnh. Phía trên cho thấy trên địa cầu phát sinh sự tình, mấy cái con kiến nhỏ, còn không cần ta tự mình xuất thủ. Thần điện, theo Cornelator điều khiển, hình bán cầu rất có văn hóa Inca phong cách thần điện chính lấy tốc độ cực cao rời khỏi nguyên thủy. Vị trí, đảo mắt liền muốn đến Son Goku đám người chiến trường. Thiên thần, lại có địch nhân xuất hiện. Popo chỉ vào bầu trời mấy đạo quả cầu lửa nói ra. Cornelator hai tròng mắt ngưng tụ, hiện lên một đạo hàn quang. Thật sự là thời buổi rối loạn, bất quá đã tới địa cầu. Như vậy thì đừng nghĩ trở về. Lúc này thần điện trên quảng trường, một cái cùng Son Goku lớn lên giống nhau y hệt nam tử trung niên ngồi dưới đất. Có muốn hay không ta xuất thủ? Cornelator nhẹ kéo xuống màu lửa đỏ mái tóc, cười khẽ, không cần, bà Doc tiên sinh vẫn là giúp ta nhìn chằm chằm địa cầu phía ngoài tên kia đi. Ta sợ hắn sẽ quấy rối đâu. Bà Doc cười ha ha, bọn hắn chỗ đó không tốt đi. Hết lần này tới lần khác đến địa cầu. Thực sự quá không may mắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.